pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 606 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 13. Lâm Tịch cười cười, không cần, chính mình trượng chính mình đánh, La Thúc mặt mũi tự phụ. Mới không cần vì như vậy điểm việc nhỏ liền tế ra tới, vị này đại thúc mặt mũi đều là dùng để lộng. Tài nguyên, nàng nếu là liền cái nho nhỏ bên ngoài cầu sinh đều giải quyết không được. Còn không bằng trực tiếp hồi xã khu làm A Lê đem nàng cô động thành linh dịch phao chân tính. Bị Lâm Tịch nói đậu đến cười, La Hoài cũng không nói thêm nữa cái gì. Nguyên bản bởi vì Lâm Tịch cấp Tây Lăng Mặc xin nghỉ một chút không thoải mái cũng liền tan thành mây khói, hắn còn tưởng rằng Tây Lăng Mặc ăn không hết khổ, tống cổ chính mình trợ lý tới tìm lấy cớ lười nhác. Lâm Tịch trên đường trở về tắc mua sắm một loạt vật phẩm. Ngân châm, thường dùng dược phẩm, thuốc đuổi muỗi, cắm trại đèn từ từ, đến nỗi uống, trong không gian còn có mấy bình nước khoáng, lại nói. Thật sự không được còn có hai bình linh tửu đâu. Tích cốc đan Lâm Tịch là khẳng định sẽ không lấy ra tới dùng. Chỉ có 3 ngày 2 đêm, không cần thiết đại tài tiểu dụng. Lâm Tịch còn đi tranh siêu thị, mua chút ăn, dù sao không dùng được mấy cái tiền. Chuẩn bị tổng so đến lúc đó chịu đói cường. Cuối cùng nàng lại mua lỗ kim máy quay phim, ghi hình đồng hồ, mini bút ghi âm, này đó là không thể công khai lấy ra tới. Cho nên Lâm Tịch cẩn thận hỏi qua bán ra sử dụng khi trường. Bảo đảm toàn bộ tiết mục thu trong lúc, Lâm Tịch đều sẽ có chính mình ghi hình, ghi âm thiết bị nhưng dùng, thỏa nghiêm có thể xuống tay địa phương không ngoài ở ẩm thực. An toàn cùng cuối cùng cùng chụp tiết mục cắt nối biên tập thượng. Trong đó cắt nối biên tập là trọng trung chi trọng, Lâm Tịch chính mình đều đếm không hết có bao nhiêu minh tinh bị hủy ở vạn ác cắt nối biên tập mặt. Trên, cắt câu lấy nghĩa, 7 đua 8 thấu, thậm chí quấy rầy ngươi nói chuyện trình tự, chỉ vì để cho người khác hiểu lầm ngươi. Nàng trong trí nhớ có một kiện điển hình đổi trắng thay đen thiếu đạo đức cắt nối biên tập chính là 97 lúc ấy, từ Kinh Thành trở về, mỗ cảng phóng viên phỏng vấn một cái phú hào, người này nói rất nhiều chúc phúc Tổ quốc, vui vẻ có thể trở lại Tổ quốc ôm ấp nói. Cuối cùng nói một câu chủ yếu vẫn là quốc phú dân cường. Chúng ta mới có thể trọng hoa Tổ quốc bản đồ, nếu không giống chúng ta như vậy thương nhân, tay không tấc sắt, lại sốt ruột, lại có biện pháp nào? Kết quả tiết mục truyền phát tin thời điểm, phóng viên hỏi, thỉnh nói chuyện ngài đối trở về cái nhìn, chỉ thấy phú thương một cái buông tay thở dài biểu tình. Sau đó phối hợp kia một câu, giống chúng ta như vậy thương nhân. Tay không tấc sắt, lại sốt ruột, lại có biện pháp nào? Toàn bộ phỏng vấn sống sờ sờ biến thành nhân gia căn bản là bất đắc dĩ tiếp thu chuyện này. Cái kia phú hào tức giận đến muốn chết, lại là một chút biện pháp cũng không. Đây là thần kỳ cắt nối biên tập, quan trọng cũng không phải ngươi biểu hiện cùng biểu đạt cái gì. Mà là nhân gia muốn ngươi bày biện ra cái gì. Lâm Tịch cảm thấy thỏa nghiêm trước mắt vẫn là không đối Tây Lăng Mặc hết hy vọng. Làm Tây Lăng Mặc tiền đồ tẫn hủy, cùng đường đi cầu xin hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Không phải này đó không thực nhân gian khó khăn nhị thế tổ nhóm nhất vẫn thường dùng biện pháp sao? Chính là bọn họ ở tùy ý đùa bỡn người khác vận mệnh. Thay đổi người khác cả đời thời điểm, tuyệt đối sẽ không đi suy xét. Những cái đó bị bọn họ tai họa người, đã từng trải qua quá như thế nào dẫy dụa cùng phấn đấu mới có thể giống như nay sinh hoạt, lại dễ dàng bị bọn họ phá hủy. Trong cốt truyện, Tây Lăng Mặc tự sát lúc sau, Thỏa Nghiêm cả ngày trốn đông trốn tây trốn tránh chuyện này. Một phương diện oán giận hắn này vừa chết cấp chính mình đưa tới nhiều ít phiền toái, làm hại hắn không dám đi thấy đại ca cùng tỷ tỷ. Sợ bị thu thập, một phương diện cảm thấy người này thật sự quá không trải qua chơi. Thỏa Nghiêm cư nhiên là tiếc hận còn không có thể đem hắn làm tới tay kết quả người liền đã chết. Sợ hãi chính mình sẽ bị này thấy sự tình liên lụy. Đối với hắn dễ dàng chơi không có một người tánh mạng. Chưa bao giờ từng có bất luận cái gì áy náy. Lâm Tịch cũng không phải thù phú, kỳ thật nhân tính tốt xấu, nhân tâm thiện ác, cùng bần phú cũng không có tuyệt đối quan hệ, bất quá là người giàu có cùng mỹ nhân giống nhau, bản thân tương đối hấp dẫn người tròng mắt, hơn nữa tiền tài cùng vật chất trường kỳ chồng chất ra cảm giác về sự ưu việt sẽ làm một bộ phận kẻ. Có tiền trở nên kiêu căng, ương ngạnh mới đưa đến làm giàu bất nhân cách nói, chân chính hào môn thế gia, truyền thừa mấy thế hệ xuống dưới, ngược lại càng thêm trầm ổn, có đôi khi thậm chí muốn so đại đa số người đều có hàm dưỡng. Những cái đó khốc huyễn điếu tạc thiên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chung nhị hóa bất quá là trong đó số ít. Chẳng qua này số ít con sâu làm giàu nồi canh, phủ thêm tiền tài áo ngoài sau, lực sát thương thật lớn, thỏa nghiêm chính là dùng hắn tài đại khí thô chế tạo một loạt âm mưu quỷ kế. Tạp đến Tây Lăng Mặc từ đây không tin nữa thế gian còn có ánh mặt trời. Tây Lăng Mặc không thấy được là thật sự yếu ớt, hắn chết, chủ yếu quy kết với đối nhân tính tuyệt vọng, cho nên nói, thì ân cũng hảo, cảm ơn, báo ân cũng thế, có đôi khi vẫn là thích hợp để cho người khác biết được tốt một chút. Chỉ cần ngươi không phải vì làm tú mà đi làm những việc này liền hảo. Nếu thế nhân biết, Tây Lăng Mặc ở chính mình còn thực nghèo thời điểm liền bắt đầu yên lặng trợ giúp như vậy nhiều. Người mà không cầu bất luận cái gì hồi báo, có phải hay không sẽ đối hắn khoan dung một ít. Nếu Tây Lăng Mặc biết, hắn bên người tiểu trợ lý kỳ thật chỉ là vì cảm ơn vẫn luôn yên lặng chú ý hắn. Vẫn luôn đem hết toàn lực ở trợ giúp hắn, có phải hay không cũng sẽ không bởi vì nản lòng tuyệt vọng mà lựa chọn tử vong. Đáng tiếc chính là, nhân sinh không có nếu, nếu không đâu ra bi kịch. Giang Tự Bình liên tiếp gọi điện thoại thúc giục hạ, Lâm Tịch cùng đi Tây Lăng Mặc đi ký tên toàn năng cầu sinh hợp đồng. Nhìn Giang Tự Bình trên mặt lơ đãng cái loại này âm mưu thực hiện được cười. Lâm Tịch cũng ở mỉm cười, nói vậy bọn họ cảm thấy, 3 ngày 15 vạn, dùng để hủy diệt một người thật sự là quá tiện nghi đi. Lâm Tịch nguyên bản nghĩ tới muốn Tây Lăng Mặc hỏi bọn hắn ít nhất lại muốn 100 vạn. Kỳ thật đừng nói 100 vạn, Tây Lăng Mặc liền tính muốn 200 vạn, tiết mục tổ cũng nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao trả tiền cấp Tây Lăng Mặc, khẳng định là thỏa nghiêm mơ siêu nhưng gần nhất lấy hiện giờ Tây Lăng Mặc ở giới giải trí gia vị. Hắn thật không đáng giá cái này bảng giá, thứ hai 15 vạn giá cả Tây Lăng Mặc đã đáp ứng rồi. Lại cố định lên giá dễ dàng cho người mượn cớ bị thỏa nghiêm lợi dụng sơ hở. Cho nên Lâm Tịch cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này phát tài cơ hội. Nàng ngày hôm qua mua sắm những cái đó vật tư, đã hoa rớt 5.000 nhiều khối. Kia vẫn là Lâm Tịch tính toán tỉ mỉ kết quả đâu. Phỏng chừng nhất quán đối chính mình keo kiệt đến chết Tây Lăng Mặc biết tiểu trợ lý một chút hoa. Rớt như vậy nhiều tiền, sẽ đau lòng chết đi. Đơn tế bào động vật cũng khá tốt, gia hỏa này đem 5 vạn đồng tiền cho nàng, chưa bao giờ hỏi đến Lâm Tịch đều dùng như thế nào. Bây giờ còn có bao nhiêu tiền, nhìn Tây Lăng Mặc thon dài như trúc đẹp ngón tay nhéo bút máy nghiêm túc thiêm thượng tên của mình. Lâm Tịch lấy đi thuộc về bọn họ một phần, Tây Lăng Mặc giơ lên hơi cuốn phát, đối Giang Tự Bình nói một tiếng tạ, Lâm Tịch biết. Cứ việc Tây Lăng Mặc đã tiếp thu nàng những cái đó cách nói. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong vẫn là hy vọng Lâm Tịch là sai. Vẫn là hy vọng bọn họ oan uổng Giang Tự Bình, làm hắn ăn chút tiểu mệt cũng hảo. Nếu không này cảm thấy ai đều là người tốt tính cách. Sớm muộn gì thiệt thòi lớn, Lâm Tịch suy đoán Tây Lăng Mặc từ trước nhật từ, hẳn là thực hạnh phúc thực ấm áp. Hơn nữa cái kia hắn trong miệng hiểu đường tỷ nhất định đem hắn chiếu cố rất khá. Bởi vì nói như vậy, chỉ có trong vại mật mới có thể phao ra Tây Lăng Mặc như vậy ngốc bạch ngọt tới. Giang Tự Bình vẫn như cũ không có chính diện trả lời toàn năng cầu sinh nội dung cụ thể. Lâm Tịch cũng không có tế cứu. Dù sao trò chơi phân đoạn mặt ngoài thoạt nhìn khẳng định sẽ không quá phận. Rốt cuộc tiết mục này khẩu hiệu là chế tạo nhất chân thật nhất hòa bạo bên ngoài cầu sinh trò chơi. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng tiết mục bỏ dở nửa chừng. Bất quá hy vọng là tốt đẹp, tốt nhất các ngươi đối Tây Lăng Mặc xuống tay đừng quá tàn nhẫn. Bởi vì từ giờ trở đi, tiết mục có thể hay không vẫn luôn làm đi xuống, quyết định bởi với lão tử. Hết chương.